Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1258, phá ghi chép. Họ Chiến, ngươi đưa ta kiếm, Vu Mộng một chương dung mạo mỹ lệ mặt bóp méo, 27 chuôi tay áo kiếm, chính là bổn mạng của nàng Pháp Bảo, không nghĩ cũng tại chỉ chớp mắt công phu. Đã bị Thanh Lâm hư hao hầu như không còn. Cái kia chỉ còn lại một thanh kiếm. Cũng bị Thanh Lâm lập tức xóa đi nàng sở hữu tất cả ấn ký. Một thanh đều không có cho nàng lưu lại. Lục ấn phàm linh thần hoàng. Không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Nàng hoàn toàn là gào khóc lấy thẳng hướng Thanh Lâm. Một thân 24 tầng bổn nguyên chi lực mãnh liệt. Thề phải đem Thanh Lâm bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm liền nhìn đều không có nhìn nhiều Vu Mộng một mắt. Còn kiếm của ngươi, Thanh Lâm chỉ là quát lạnh một tiếng, cũng tiện tay đem Vu Mộng kiếm cho ném đi ra ngoài. Một thanh cự kiếm, trước sau như một phía dưới, khỏa mang theo cực kỳ cường thế lực lượng, hoàn toàn như là một đạo lợi điện, bay về phía Vu Mộng. Thấy vậy hình ảnh, Vu Mộng nhất thời biến sắc, nàng hoàn toàn không thể tin được trước mắt chứng kiến đến đây hết thảy. Cự kiếm đến quá nhanh, dù là lục ấn phàm linh thần hoàng, cũng không thể ngăn trở hoặc là tránh né. Phốp, không có bất kỳ ngoài ý muốn, Vu Mộng bị cự kiếm đâm xuyên qua bả vai, cả người mang kiếm, cùng nhau bay ra diễn võ trường, đều xem trọng trọng trụy lạc trên mặt đất. Lục ấn phàm linh thần hoàng, đồng dạng không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Chỉ một thoáng, diễn võ trường chung quanh lại một lần nữa tạc mở nồi. Mọi người đối với Thanh Lâm thực lực dự đoán, lại một lần nữa tăng lên, đạt đến 7 ấn phàm linh thần hoàng cảnh. 7 ấn phàm linh thần hoàng cảnh ý vị như thế nào? Ở đây tất cả mọi người khả dĩ suy nghĩ cẩn thận. Đến tận đây, không. Nửa người cảm thấy Thanh Lâm là ở không biết tự lượng sức mình rồi. Cũng không, nửa người cho là hắn hơn một vạn chàng thắng liên tiếp ở bên trong. Trộn lẫn hơi nước, như vậy một cái cường đại đích nhân vật, cho dù đối thủ toàn bộ là thần hoàng, cũng nhất định có thể lấy được như vậy chiến tích. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt lại là một ngày một đêm thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Vòng thứ nhất thi đấu, như trước đang tiếp tục, mọi người tâm tình, càng phát ra chịu rung động, Thanh Lâm thắng liên tiếp chàng mấy, trọn vẹn đạt đến 1.600.000 chàng, ổn ngư thắng liên tiếp bảng đứng đầu bảng, về phần mặt khác 3 tòa diễn võ trường lên, mặc dù cũng có nhân kiệt xuất hiện, còn có người đạt đến 8.000 chàng thắng liên tiếp, thế nhưng mà cùng Thanh Lâm tại đây so với. Bất cứ người nào kiệt, đều muốn thua chị kém em, bị che giấu sở hữu tất cả hào quang. Trên khán đài, tất cả đại phúc địa chi chủ, từ lâu chú ý tới Thanh Lâm, đặc biệt là Mạc Thiên Ly. Hắn một đôi mắt, đều không có theo Thanh Lâm trên người ly khai qua. Kẻ này tên là Chiến Thiên. 1.600.000 chàng thắng liên tiếp, đều nhanh muốn truy bình thắng liên tiếp chàng mấy ghi chép. Tổ Long Phúc Địa lúc nào ra như thế nhân kiệt, chúng ta vậy mà không biết. Mạc đạo hữu thật tốt, trầm đắc trụ khí, sao bảo trì bình thản. A hát, người trẻ tuổi này nghiễm nhiên có vô địch, có tư thế. Hắn nếu như tiếp tục nữa, khó bảo toàn không thể sáng tạo mới đích ghi chép. Ô Hải Phúc Địa chi chủ Bàng Thanh Vân, Minh Lương Phúc Địa chi chủ La Chính nói, Thiên Sơn Phúc Địa chi chủ Mạnh Thiên Chính, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, liên tục sợ hãi thán phục, đồng thời vô ý thức nhìn về phía Mạc Thiên Ly. Một phương hướng khác, Thiên Tôn Động Thiên chi chủ con trai trưởng Ngô Khải Liên giữ im lặng, lại híp lại hai mắt, trên mặt tràn đầy một loại ý vị sâu xa dáng tươi cười. Các vị đạo hữu đã hiểu lầm, kẻ này cũng không phải là xuất từ ta Tổ Long Phúc Địa. Mạc Thiên Ly ngượng ngùng mà cười, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, nhưng lại càng phát ra thỏa mãn. Hắn mà nói, lại làm cho đang ngồi mấy người đều là ngoài ý muốn. Thanh Lâm không là đến từ Tứ Đại Phúc Địa, cũng không phải đến từ Thiên Tôn Động Thiên. Vậy hắn đến từ nơi nào? Chẳng lẽ lại sẽ là mặt khác Động Thiên nhân vật kiệt xuất? Hẳn không phải là mặt khác Động Thiên người. Tổ Long thi đấu, người dự thi cái liên quan đến Thiên Tôn Động Thiên. Ngô Khải Liên trầm thấp thanh âm mở miệng, nhìn về phía Thanh Lâm trong ánh mắt, như trước phức tạp, không biết đến tột cùng là suy nghĩ cái gì. Tứ Đại Phúc Địa chi chủ, cũng đều là nhíu mày. Không rõ Thanh Lâm đến tột cùng xuất từ nơi nào. Hắn giống như là một cái ngôi sao mới, trống rỗng xuất hiện, hết thảy đều là thần bí như vậy. Trên khán đài mọi người tại nghi hoặc thời điểm, Thanh Lâm lại lấy được từng tràng thắng lợi, mọi người càng thêm rung động phát giác. Thanh Lâm tiềm lực lại thật sự vĩnh viễn không chừng mực. Miểu sát lục ấn phàm linh thần hoàng, miểu sát bảy ấn phàm linh thần hoàng cảnh, miểu sát tám ấn phàm linh thần hoàng. Trời ơi, liền tám ấn phàm linh thần hoàng đều không phải là đối thủ của Chiến Thiên. Bị hắn tiện tay tự cho ném ra diễn võ trường. Chẳng lẽ Chiến Thiên thực lực đã đạt đến 9 ấn phàm linh thần hoàng cảnh? Thế nhưng mà hắn rõ ràng không có có một đạo thần hoàng ấn ký, chỗ thể hiện ra tu vi, cũng như trước tại Chí Tôn đại cảnh, nhưng mà làm gì có thể có đáng sợ như thế chiến lực. Chiến Thiên hắn, quả thực chính là một cái thần thoại. Theo thi đấu bắt đầu đến bây giờ, khó một bại, cơ hồ truy bình sử thượng ghi chép, hiện tại lại liên tiếp đánh bại thần hoàng. Hắn chính là Chí Tôn đại cảnh tu vi, đánh bại 8 ấn phàm linh thần hoàng. Đây quả thực là thần thoại. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người không ngừng ngược lại rút hơi lạnh. Thanh Lâm chỗ lấy được mỗi một hồi thắng liên tiếp, cũng như một thanh đại chùy, trùng trùng điệp điệp rơi vào mọi người trong lòng, lại để cho thân người thể cũng không khỏi bị run rẩy. Thời gian dần qua, trái tim không người tốt, thậm chí đều không dám nhìn tới trận kia thượng phát sinh hết thảy. Thanh Lâm làm hết thảy, thật sự quá rung động nhân tâm. Thời gian chuyển rời, đảo mắt lại là một đêm đi qua. Đêm làm Thanh Lâm thắng liên tiếp chàng mấy đạt tới 2 vạn chàng lúc, toàn trường đều chịu xôi trào, mà ngay cả trên khán đài mấy cái địa vị tôn sùng đích nhân vật cũng ngồi không yên, phá kỷ lục. Chiến Thiên kẻ này, vậy mà thật sự phá vỡ sử thượng tối đa thắng liên tiếp ghi chép tại trường quay lục, trở thành cổ kim chi đệ nhất nhân. Là chính đạo đằng địa một chút tự trên chỗ ngồi đứng lên, cảm xúc dưới sự kích động, liền lúc nào một cái tát đem trước mặt cái bàn đập nát đều không có ý thức được. 2 vạn chàng, Chiến Thiên hắn thậm chí ngay cả thắng đã đến 2 vạn chàng. Đây là cỡ nào rung động nhân tâm một cái số lượng. Là được từng đã là người nọ, cũng không gì hơn cái này. Mà khi lúc, hắn đã là một cái 9 ấn phàm linh thần hoàng. Thế nhưng mà Chiến Thiên hắn, như trước không có một đám thần hoàng ấn ký. Hôm nay phát sinh đây hết thảy, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nghĩ đến là được ta và ngươi, đem tu vi phong ấn tại phàm linh thần hoàng cảnh, cũng không thể sáng tạo ra như thế huy hoàng chiến tích a. Bàng Thanh Vân cùng Mạnh Thiên Chính cũng kích động đứng dậy, không ngớt lời tán thưởng, tự đáy lòng biểu đạt lấy trong lòng rung động chi tình. Về phần Mạc Thiên Ly, cũng thật không ngờ Thanh Lâm biết làm đến đây hết thảy. Hắn chỉ là cảm thấy Thanh Lâm kẻ này không đơn giản, lại không nghĩ rằng hắn là mạnh như thế. Ngô Khải Liên một đôi mày kiếm run run, trên mặt hắn tự tin biểu lộ biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một loại ngoài ý muốn, một loại rung động. Mau nhìn, Chiến Thiên hắn còn có thừa lực, có lẽ còn có thể tiếp tục chiến đấu. Mạnh Thiên Chính hoa dâm dâu ria run run, chỉ vào diễn võ trường phương hướng, giật mình phát hiện điểm này. Diễn võ trường chung quanh, sớm đã một mảnh sôi trào. Cơ hồ tất cả mọi người, cũng như cùng yết kiến thần minh nhìn về phía Thanh Lâm. Trong nội tâm kích động, rung động chi tình, không cách nào dùng ngôn ngữ toàn bộ biểu đạt. Cái này một cái chớp mắt, đám người bên ngoài, một người tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi, nhìn về phía trên bất quá 25 đến 26 tuổi. Khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, nói, một đầu tạp cá mà thôi. Do hắn mà khởi trò khôi hài, cũng nên đã xong. Thoại âm rơi xuống, tuổi trẻ ánh mắt của người đã rơi vào một gã chín ấn phàm linh thần hoàng trên người. Tiếp tục mở miệng nói, Hoa Sách tiền bối, người đi chung kết hắn thắng liên tiếp, cho trận này trò khôi hài vẽ lên dấu chấm tròn. Bình chọn 9 gạch nồi dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.